Vô Thượng Sát Thần, chương 2594, Kịch Chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, phải âm rơi xuống, Tiêu Phàm chung quanh bỗng nhiên lại xuất hiện một cái rộng lớn hắc sắc vòng xoáy chung quanh sinh ra một cỗ đáng sợ phong nhận, liền hư không đều bị cắt ra. Cảm nhận được hắc sắc vòng xoáy bạo phát lực lượng, Thiên Tinh Tử sắc mặt biến vô cùng âm trầm, hắn phát hiện Tiêu Phàm so với hắn tưởng tượng muốn đáng sợ rất nhiều. Những cái kia phong nhận dĩ nhiên hàm chứa từng tia không gian pháp tắc lực lượng. So nhục thân ta không yếu hơn ngươi, thần thông ta tự nhiên cũng không sợ. Thiên Tinh Tử cười lạnh nói, bỗng giang hai cánh tay, bốn phía hoang vu chi khí, bỗng nhiên hướng về bốn phía khoách tán ra. Hôi sắc phụ khí tựa như hỗn độn sơ khai đồng dạng, mông lung, phụ khí vị trí phạm vi tất cả thần linh chi khí hoàn toàn bị rút ra không còn. Mấy tức sau đó, hoang vu chi khí mới đình chỉ khuếch tán, chung quanh trên trăm trượng phạm vi, nháy mắt trở thành một phiến tử địa. Bốn phía chiến đấu những người khác cảm nhận được cỗ kia tử vong khí tức nhao nhao hướng về nơi xa thối lui, cũng may ngọc đài còn so sánh lớn, đoàn người còn có thể qua ngăn cản. Đương nhiên, Thiên Tinh Tử cũng không dám cố ý đối với những người khác xuất thủ, đối phó một cái Tiêu Phàm liền tương đối khó giải quyết. Nếu là những người khác cũng tham dự vào, đến lúc đó sự tình liền phiền toái. Tử vong tuyệt địa, Thiên Tinh Tử một tiếng quát như sấm, bạch phát ở không trung bay lên, ở tại mi tâm, một cái cổ lão phù văn như ẩn như hiện, phát ra một loại cực kỳ đáng sợ khí thức. Cái kia phù văn, hiển nhiên cũng là một loại tiên thiên thần ấn, chỉ là loại này lực lượng Thiên Tinh Tử cũng không dám cố ý phóng thích. Thật đáng sợ hoang vu pháp tắc, Thiên Tinh Tử đoán chừng cũng đã chạm tới chân chính pháp tắc, tùy thời đều khả năng đột phá thần vương cảnh. Tiêu Phàm trong lòng ngưng tiếng nói. Hắc sắc vòng xoáy ở chạm đến cái kia hoang vu chi khí thời khắc dĩ nhiên trong lúc nhất thời không cách nào đem hoang vu chi khí xua tan ra, phiến khu vực kia, hoàn toàn trở thành Thiên Tinh Tử cá nhân lĩnh vực. Tiêu Phàm một bước ra, cả người liền tiến nhập hắc sắc vòng xoáy, cùng lúc đó, hắc sắc vòng xoáy nhanh chóng mở rộng, không ngừng hướng về phiến kia tử vong tuyệt địa tới gần. Một thoáng thời gian, hắc sắc vòng xoáy cùng hoang vu chi khí đang điên cuồng đụng chạm, những người khác cũng đã nhìn không rõ bên trong hai người thân ảnh. Không gian pháp tắc lực lượng, lại có thể hay không làm gì được hoang vu pháp tắc lực lượng đây? Thiên Tinh Tử đứng ở tử vong tuyệt địa trung ương, cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm. Ở dưới hắn điều khiển, hoang vu chi khí vô khổng bất nhập, có một tia một sợi, dĩ nhiên tiến nhập hắc sắc vòng xoáy, hướng về Tiêu Phàm thẩm thấu mà đi. Tiêu Phàm chỉ cảm giác thể nội thần lực đang nhanh chóng sói mòn, thậm chí ngay cả sinh cơ cùng khí huyết đều ở bị rút ra. Thật bá đạo hoang vu pháp tắc có thể làm cho tất cả biến thành hoang vu, không lưu sinh cơ. Tiêu Phàm mặt âm trầm, này hoang vu pháp tắc dĩ nhiên so tử vong pháp tắc còn muốn đáng sợ một chút. Tử vong pháp tắc là một cái nhanh chóng quá trình, có thể nháy mắt cho người chết đi, nhưng nếu là có thể đối phó tử vong pháp tắc lực lượng, một kích này cũng xem như đi qua. Nhưng hoang vu pháp tắc khác biệt, nó giờ nào khắc nào cũng đang thôn phệ người tất cả, nhưng tất cả hóa thành hư vô, quả thực là cực kỳ quỷ dị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá Tiêu Phàm cũng không có bất luận cái gì e ngại, ngược lại lộ ra một tia vẻ kích động trong lòng thầm nói. Hoang vu pháp tắc có thể thôn phệ ta sinh cơ, có thể hắc sắc vòng xoáy, thế nhưng là có thể thôn phệ pháp tắc lực lượng, ta cũng phải nhìn xem, đến cùng ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm lặng yên vận chuyển thể nội hắc sắc vòng xoáy lực lượng, chung quanh hắn hoang vu chi khí tức thì bị hắn tự động đưa vào thể nội, mặc cho hắc sắc vòng xoáy thôn phệ. Quả nhiên, không ra Tiêu Phàm sở liệu, hắc sắc vòng xoáy, dĩ nhiên thật có thể bóc ra hoang vu chi khí bên trong pháp tắc lực lượng, về phần cái kia hoang vu chi khí cũng là bị thí thần thôn phệ. Này, Tiêu Phàm cũng nhìn mắt choáng váng, bản thân có vẻ như vẫn là khinh thường thí thần khả năng. Bây giờ thí thần tốt xấu cũng là thần thú bảng xếp hạng thứ 16 thần thú, há lại sẽ đơn giản đây. Hắn thậm chí đang nghĩ thí thần về sau, lại có hay không có thể thôn phệ pháp tắc lực lượng đây. Ngoại giới, Tiêu Phàm cùng Thiên Tinh Tử hai người giằng co, ai cũng không nhường ai, đều muốn giết chết đối phương, lại đi tranh đoạt thời không chiến cổ. Những người khác chiến đấu vẫn như cũ tiếp tục, bọn họ không có khả năng bởi vì Tiêu Phàm cùng Thiên Tinh Tử hai người chiến đấu mà đình chỉ, bọn họ cũng phải phân ra một cái thắng bại. Cái cuối cùng có thể đứng người, mới có thể là cuối cùng gõ vang thời không chiến cổ người. Thời gian chậm rãi sói mòn, rốt cục có hai người ngã xuống, hướng Nam Thiên đánh bại một người, Ân Minh Tử cũng đánh bại một người. Đang lúc hai người đồng thời hướng về thời không chiến cổ phóng đi thời điểm, mặt khác lại có hai người đình chỉ chiến đấu, ngăn cản hướng Nam Thiên cùng Ân Minh Tử thân hình. Ngươi muốn ngăn ta, chấm, Ân Minh Tử gầm thét không thôi, quanh thân hắc sắc phụ khí quay cuồng, giống như một tôn ma thần. Ân Minh Tử coi như ta không ngăn cản ngươi, những người khác cũng đồng dạng sẽ ngăn cản ngươi. ngăn khuất Ân Minh Tử trước người bạch bào thanh niên cười nhạt nói, căn bản không có sợ hãi Ân Minh Tử ý tứ. Ân Minh Tử mặt âm trầm, điểm này hắn tự nhiên biết rõ, dù là trước đó bị hắn đánh bại người kia cũng không có bị hắn giết chết. Đi đến bọn họ cấp độ này, muốn bị đồng giai người giết chết cơ hồ là không có khả năng. Bại cũng chỉ là tự động từ bỏ tranh đoạt loạn cổ đại đế truyền thừa tư cách mà thôi. Vậy liền đánh đi, Ân Minh Tử hừ lạnh một tiếng, liền cùng bạch bào thanh niên chiến ở cùng một chỗ. Đồng dạng hướng Nam Thiên cũng đồng dạng như thế, hắn thậm chí có chút hối hận, sớm biết rõ cũng không cần nhanh như vậy giải quyết đối thủ, bất quá bây giờ hắn cũng xem như tỉnh ngộ lại. Nửa chén trà nhỏ thời gian sau, lại có hai người bị đào thải ra khỏi cục, máu me khắp người xếp bằng ngồi dưới đất, mặc dù không cam lòng, nhưng bọn hắn cũng biết rõ, nếu là thật sự liều xuống dưới, khả năng liền mệnh đều phải lưu ở chỗ này. Thiên Bằng, ngươi cũng nên xuất cục. Lại qua mấy chục cái hô hấp thời gian, Nam Cung Tiêu Tiêu đột nhiên nhìn thoáng qua nơi xa chiến đấu, trầm giọng nói. Cũng tốt, Thiên Bằng vừa vặn không muốn cùng Nam Cung Tiêu Tiêu tiếp tục đóng kịch, nếu là bị người hữu tâm nhìn thấy, nhất định sẽ bị phát hiện. Lúc này, Nam Cung Tiêu Tiêu một quyền đánh vào Thiên Bằng lồng ngực bên trên, Thiên Bằng ho ra mấy ngụm máu tươi, thân thể trùng điệp nện ở ngọc đài trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần như đồng thời, La Vô Đạo cũng giải quyết một người, lạnh lẽo con ngươi quét về phía Nam Cung Tiêu Tiêu, nói. Nhìn đến, tiếp xuống ngươi đối thủ là ta, chấm chấm, đang có ý này, Nam Cung Tiêu Tiêu cười cười, hắn liền là thấy được La Vô Đạo sắp thắng được cho nên mới có thể nhường Thiên Bằng thối lui. Nếu không mà nói, liền không có người đến ngăn cản La Vô Đạo. Nam Cung Tiêu Tiêu không nghĩ tới bản thân lấy được loạn cổ đại đế truyền thừa, nhưng hắn hy vọng Tiêu Phàm có thể lấy được, hắn có thể đủ làm, liền là tận lực ngăn lại những người khác. Liền nhìn ngươi có hay không tư cách này, La Vô Đạo không có khinh thị Nam Cung Tiêu Tiêu, ngược lại lộ ra một vòng ngưng trọng. Phải âm rơi xuống, hai người liền mãnh liệt giao phong cùng một chỗ. Mà lúc này, phiến kia Tử Vong Tuyệt Địa Thiên Tinh Tử bỗng sắc mặt biến đổi, phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm nói. Hỗn trướng, nói xong là thần thông quyết đấu đây, ngươi dám âm ta. Chấm, chỉ cần có thể giết ngươi, chính là hảo thủ đoạn. Tiêu Phàm cười nhạt thanh âm từ hắc sắc vòng xoáy bên trong truyền đến, cùng lúc đó, bốn phía hoang vu chi khí chậm rãi biến mất. Cách chương.